Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, chương 47.1, điều tra cùng nói rõ, sắp đến khởi nghĩa khăn vàng chương tiết, nhân vật chính là chuẩn bị thu Trương Phi cùng Quan Vũ. Dù sao cũng là hai viên vô chủ vô song danh tướng, nhưng là muốn hay không đến cái đào viên tam kết nghĩa đâu. Yên Vũ có chút do dự, Quan Vũ cuồng vọng, Trương Phi tính khí nóng nảy, uống rượu xong liền thích quất binh sĩ. Khoảng cách vô song danh tướng còn kém một chút khoảng cách. Cho nên, vẫn là trưng cầu một chút các bạn đọc ý kiến đi. Có ý kiến gì tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Ân, ta làm đề tài ra đi. Mặt khác, có thư hiếu thúc canh. Khụ khụ, Yên Vũ là cảm xúc phái viết lách. Gần nhất nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng là đề cử, cất giữ, khen thưởng đều thật là ít. Không có gì kích tình a. Ha ha, muốn tăng thêm, liền nhìn mọi người rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.